Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479, sống chết trước mắt. Ta thương nghị đã định, nếu như bức Hàn Nghị tiêu hao đạn, kia biện pháp duy nhất chính là muốn không ngừng công kích hắn. Sau đó buộc hắn nổ súng đánh trả. Đây quả thật là gặp nguy hiểm, bất quá vì bảo hộ Thẩm Dụ. Cũng chỉ có thể bốc lên loại này phong hiểm. Nghĩ tới đây, ta cúi người, hướng dưới bàn thờ lăn một vòng. Hàn Nghị tự nhiên cảm giác được bên này động tĩnh. Quả nhiên hai phát đạn, ba ba, đánh tới. Bất quá ta mang theo kính nhìn đêm. Hắn đã lên quan tài đài. Động tác ta có thể xem cái nhất thanh nhị sở. Hắn kính nhìn đêm đã mất đi. Chỉ có thể dựa vào bản năng tìm theo tiếng biện vị. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, ta cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Bàn thờ là thạch đầu làm, đỡ đạn không có vấn đề. Ta đưa tay hướng lên trên mặt tìm ra một cái. Một tiếng, lại đem một cái chậu lật đổ trên mặt đất. Hàn Nghị theo tiếng mà đến. Không ngờ phía dưới đều là tròn vo trân châu. Hắn chạy quá mau, một cái ngửa mặt chỉ lên trời, trọng trọng địa quẳng xuống đất. Ta thừa cơ quơ lấy mấy khối chĩu nặng thạch đầu, trực tiếp liền hướng hắn đập tới. Những vật này không phải phỉ thúy, chính là mã não, trên mặt đất đại khái giá trị liên thành. Bất quá bây giờ chỉ là ta vũ khí phòng thân, ta liên tiếp ném ra mấy khối cứng rắn hàng. Nghe thanh âm có chừng hai phát đập ầm ầm tại Hàn Nghị trên thân. Hắn phát ra hai tiếng kêu thảm. Cái này hắn bị hoàn toàn chọc giận. Đột đột đột thình thịch. Một con thoi đạn trong nháy mắt hướng ta phương hướng bay tới. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Ngay tại hắn nổ súng trong nháy mắt đó. Trực tiếp hướng một cái khác bàn thờ phía sau chạy gấp tới. Nhưng Hàn Nghị dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Hắn đã nghe được ta bên này tiếng bước chân. Sau đó họng súng nhất chuyển. Đạn cũng đột đột đột theo tới. Nếu không phải hắn không có kính mắt mèo. Chỉ có thể nghe âm thanh. Thấy không rõ bàn đá cùng thạch tượng cái này chút chướng ngại vật. Ta chỉ sợ sớm đã thành thương hạ chi quỷ. Dù là dạng này. Hay là có một viên đạn đánh vào thạch tượng bên trên. Sau đó trong nháy mắt bắn ngược trở về. Trực tiếp vạch lên má bên trái của ta đi qua. Kém chút đem ta kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta vẫn chưa hết sợ hãi địa sờ sờ mặt. Trong tay sền sệt, trên mặt đau hề hề. Nghĩ đến là bị nát phá một khối lớn ra. Nhưng thời gian đã không dung ta kinh hoàng. Bởi vì lúc này chậm chạp nhưng nặng nề dày ra âm thanh vang lên lần nữa. Hàn Nghị đã biết dưới chân đều là trân châu. Cũng minh bạch ta không thể đem hắn như thế nào sự thật. Cho nên hắn thà rằng đi chậm rãi một chút. Chỉ cần bảo trì thân thể cân bằng liền tốt đối mặt chuột. Miêu là có đầy đủ lòng tin cùng quyền lựa chọn. Ta kỳ thật trong tay cũng có vũ khí. Bất quá chỉ là một cái cảnh dụng gậy điện, chỉ thích hợp khoảng cách gần phòng thủ, không có cách nào chủ động xuất kích. Lúc này ta đã ở vào hắn tầm bắn bên trong, muốn lại rời đi công sự che chắn đã khó càng thêm khó. Mà nếu như không thay cái vị trí, cũng chỉ có thể là chim nằm trong lưới, bị hắn bắn giết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta miệng lớn thở phì phò. Thỉnh thoảng đẩy tới bàn thờ thượng một hai kiện đồ vật đến quấy nhiễu hắn. Nhưng Hàn Nghị hiển nhiên cũng học thông minh. Hắn lại không lãng phí đạn. Tùy theo ta chơi đùa lung tung. Chỉ là động tĩnh đại thời điểm lại thưởng một viên đạn uy hiếp. Để cho ta yên tĩnh một hồi. Tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần. Ta không thể làm gì khác hơn là móc ra gậy điện. Nắm thật chặt trong tay. Chuẩn bị lấy ngựa chết làm ngựa sống thời khắc cuối cùng dù cho đánh không chết lão hổ. Cũng phải hao dưới nó mấy cây dâu hùm đến. Chỉ cần hắn coi là trong động quật chỉ có ta một người liền tốt. Chỉ cần hắn không phát hiện được Thẩm Dụ liền tốt. Trong lòng ta như thế lẩm bẩm. nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này, hắc quan nơi đó bỗng nhiên phát ra chan chát gõ đánh âm thanh. Hoa Man, trong lòng ta một trận kinh hỉ, nếu như Hoa Man tỉnh lại, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ta thế nhưng là tận mắt gặp qua nàng là như thế nào tránh thoát đạn. Nhưng khi ta cúi đầu xem biểu đằng sau, lòng ta liền lạnh, đừng nhìn vừa rồi phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khả thi ở giữa nhưng không có tiêu hao bao nhiêu. Hiện tại là nửa đêm 11 giờ 58 phút. Cách không giờ còn có khoảng chừng nửa phút. Thẩm dụ làm như thế, nhất định là vì hấp dẫn Hàn Nghị chú ý lực cứu ta. Nhưng nàng dạng này càng là ngu xuẩn bại lộ bản thân. Lúc đầu hy sinh một người, còn có thể cứu một người khác. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai chúng ta đều bại lộ tại Hàn Nghị họng súng phía dưới. Mà lại thẩm dụ tại hắc quan bên trong. Ẩn thân vẫn được, nhưng muốn chạy trốn liền bại lộ. Ta là chim nằm trong lưới. Nàng đơn giản chính là cá trong chậu. Người khác là một ngày bằng một năm. Ta đây quả thực là độ dây như năm. Hàn Nghị nghe được phía sau có động tĩnh, hiển nhiên ý thức được nguy cơ. Hắn lập tức cảnh giác thay đổi phương hướng. Tiên triều hắc quan nơi đó bước nhanh tới. Ta minh bạch hắn làm như thế ý tứ, dù sao ta chỗ này cơ bản loại bỏ phong hiểm. Bắt giết ta chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà bây giờ phía sau có động tĩnh. Hắn không thể hai đầu lo lắng. Trước hết đem không xác định nhân tố bài trừ rơi. Cái này thật là đem ta làm gấp. Hắn ở ta nơi này biên trì hoãn thời gian còn tốt. Thẩm dụ bên kia còn có thể đợi hoán đổi thân phận. Thế nhưng là nếu như trước giải quyết thẩm dụ, vậy ta bốc lên như thế đại phong hiểm, đổi lấy nhưng chính là trúc lam múc nước công dã tràng. Ta nhất định phải cho thẩm dụ tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, ta dứt khoát đột nhiên từ công sự che chắn đằng sau nhảy ra. Đưa tay giơ cảnh dụng gậy điện, hướng không trung nhấn một cái. Cảnh dụng gậy điện nhất thời đôm đốp vang lên. Tia lửa tại trong bóng tối lóe sáng. Chính quay thân đối ta Hàn Nghị giật nảy mình. Hắn cấp tốc xoay người lại, mượn tia lửa ánh sáng. Ta nhìn thấy trên đầu của hắn mang theo một cái phòng ngự đầu khôi. Tuy nhiên thấy không rõ mặt của hắn, nhưng ta có thể tưởng tượng đến hắn khó thở bại hoại biểu lộ. Đến a, ngu ngốc, xem ra ra cho ngươi thả cái yên hoa. Ta lại ấn xuống một cái gậy điện, khiêu khích giống như nói. Đẹp không? Tôn chép miệng, Hàn Nghị quét ta một chút. Hắn không nói gì. Đem phát hiện trong tay của ta sáng lên đồ vật chỉ là một cái gậy điện lúc. Hắn lại không chút do dự xoay người sang chỗ khác, hướng hắc quan nơi đó đi tới. Ta phảng phất có thể xem hiểu hắn ý tứ, người đã chết mà thôi. Lão tử biết ngươi mánh khóe, không cùng ngươi bên này dây dưa. Nhìn hắn y nguyên thờ ơ, ta cũng triệt để gấp. Lúc này ta chợt nhớ tới, lúc ấy phát ba lô thời điểm, còn nói mỗi hai người phân phối một bả súng báo hiệu cũng là súng A. Nếu như súng báo hiệu ở ta nơi này trong bọc, ta liền có thể bức Hàn Nghị quay đầu lại. Dù sao hiện tại cũng không sợ bại lộ. Ta dứt khoát trực tiếp mở ra đầu đèn, lấy xuống ba lô liền lật lên. Vừa đảo còn biên cố ý lớn tiếng mắng. Xem thường lão tử đúng không? Lão tử trong ba lô có súng, vừa rồi chính là không tiện cầm vũ khí mà thôi. Đồ chó hoang phản đồ, lão tử móc súng muốn mạng của ngươi. Nhưng làm cho người thất vọng là súng báo hiệu hiển nhiên không ở ta nơi này biên trong ba lô. Ta trong bọc chỉ có dây thừng. Móc, cái này cũng không tệ. Ta trực tiếp túm ra đầu kia quân dụng dây câu, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị xoay tròn hướng hắn đập tới. Vạn nhất bao lấy hắn tốt nhất, dù cho không quàng tới, ta cũng muốn nện hắn một lần, chọc giận hắn, để hắn quay đầu đối phó ta. Nhưng khi ta từ bàn đá sau lúc đứng lên đợi, ta phát hiện một cái họng súng đen ngòm đã nhắm ngay mặt mình. Đại khái là ta vừa rồi kia lời nói làm ra hiệu quả. đảo bao tìm súng ta cũng thành không xác định nhân tố một trong. Cho nên Hàn Nghị cũng không dám chủ quan. Hắn chẳng biết lúc nào đã tuyệt trở về. Liền chờ ta đứng dậy lúc đem ta một đấu súng đánh chết. Ta lúc đầu muốn tránh. Nhưng này họng súng cách quá gần. Ta đã tránh không thoát. Tạm biệt, Thẩm Dụ, Hoa Man. Người nhất định phải sớm một chút xuất hiện a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.